Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 324, kế sách. Mà Lý Nho nhìn về phía Trương Hàm trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ tinh quang. Không hổ là đại tần danh tướng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nhanh như vậy liền có thể dự liệu được Huyết Hoành Bang bước kế tiếp hành động. Chúng ta bây giờ cần chính là chờ đợi cơ hội, chỉ cần ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Đến lúc đó bất luận cái gì chiến cục đều là thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta liền có thể nắm lấy cơ hội một kiếm phải trúng. Trương Hàm đứng thẳng thân thể, ngữ khí lãnh tuấn nói. Một loại tự tin có bên trong mà bên ngoài phát ra. Để người bên cạnh một cách tự nhiên cảm thấy tin phục. Mà chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất chính là Trương tướng quân. Huyết Hoành Bang người coi như biết có 100.000 đại quân tiếp viện. Cũng không nghĩ ra sẽ thêm ra một vị niết bàn cảnh thống soái. Cái này đem là bọn họ sai lầm lớn nhất. Đây cũng là chúng ta có thể giữ vững Vân Thành một cái trọng yếu át chủ bài. Khúc Tĩnh Kỳ mang, theo ánh mắt cung kính theo Trương Hàm mà nói. Không sai, Trương Thiên Bảo, Trần Giáp Đẳng người ánh mắt ào ào sáng lên. Nhất thời bỏ đi vừa rồi nói Huyết Hoành Bang toàn lực tiến công lúc ngưng trọng bầu không khí. Khúc Tĩnh Kỳ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn phía trên Lý Chính bọn người. Hắn còn có một nguyên nhân trọng yếu không nói. Cũng là tất cả mọi người có thể minh bạch. Có điện hạ, Lữ Bố tướng quân tọa trấn ở đây. Làm sao có thể sẽ để Huyết Hoành Bang công phá đâu. Quả nhiên lần sau Huyết Hoành Bang toàn lực đến thời điểm tiến công. Như vậy bang chủ của bọn hắn niết bàn cảnh đỉnh phong Huyết Lịch Hải có sẽ tới. Một khi hắn thêm vào chiến đấu, đến lúc đó ai sẽ là đối thủ của hắn? Trần Giáp ở một bên ngưng trọng nói. Trình tướng quân đối phó một cái thái qua sẽ rất khó. Làm sao có thể đối phó được niết bàn cảnh đỉnh phong Huyết Lịch Hải? Mà lại lần này đại chiến tất cả mọi người sẽ tham chiến. Tuy nhiên bên ta nắm giữ 200.000 đại quân. Nhưng cái này 200.000 đại quân chưa hẳn có thể giữ vững đối diện 300.000 trải qua chiến trường. Ma luyện Huyết Hoành Bang đại quân. Hơn nữa còn có một vị niết bàn cảnh hậu kỳ Phương Tiệt Sinh. Một khi vị này Phương Tiệt Sinh không có người ngăn chặn. Cổng thành ưu thế căn bản không còn tồn tại. Giờ phút này Khúc Tĩnh Kỳ. Trương Thiên Bảo bọn người cũng nghĩ đến vấn đề này. Cũng là Hoàng Cân giáo nhược điểm lớn nhất. Cao đoan chiến lực quá ít, mà ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía trên Lý Chính. Lý Chính cảm nhận được bọn họ ánh mắt đại biểu hàm nghĩa. Còn chưa mở miệng, chỉ thấy Trương Hàm mở miệng nói. Huyết Hoành Bang bang chủ Huyết Lịch Hải thì kêu cho ta. Hả? Mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Hàm. Bọn họ trước đó liền đã biết được Trương tướng quân bất quá niết bàn cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Nhưng bọn hắn nhìn đến Trương Hàm tự tin khuôn mặt, nghĩ lại, nói không chừng Trương tướng quân thật có thực lực cùng Huyết Lịch Hải đối kháng. Trình tướng quân bất quá niết bàn cảnh sơ kỳ liền có thể cùng niết bàn cảnh hậu kỳ thái qua đối. Kháng, Trương Hàm cùng Huyết Lịch Hải đối kháng thật kỳ quái sao? Mà lại bọn họ cũng nhìn về phía Lý Chính. Chính mình điện hạ những cái kia võ tướng giống như từng cái đều có thể vượt cấp chiến đấu. Trương tướng quân cũng tới tự điện hạ dưới trướng. Có thể vượt cấp chiến đấu giống như không kỳ quái đi. Mọi người nhớ tới Tần Vương Phủ nghe đồn về sau. Lập tức đối Trương Hàm tràn ngập lòng tin lên. Đặc biệt là Khúc Tĩnh Kỳ nội tâm đối Lý Chính kính sợ sâu hơn. Theo hắn giải, coi như Vũ Vương, Thái tử dưới trướng cũng có mấy cái có thể vượt cấp khiêu chiến võ tướng. Nhưng còn lâu mới có được Tần Vương điện hạ nhiều người. Đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị thần tướng. Thật không biết Tần Vương Điện Hạ làm sao có thể thu phục nhiều như vậy đại tướng. Điều này cũng làm cho Khúc Tĩnh Kỳ đối Lý Chính tràn đầy lòng tin. Đầu nhập vào một cái thâm bất khả trắc chủ công. Mới khiến cho người cảm thấy đáng tin. An lòng. Tuy nhiên Trương tướng quân có thể đối kháng Huyết Lịch Hải. Nhưng là Phương Tiệt Sinh làm sao bây giờ? Ta lão Trình đối phó thái qua đã miễn cưỡng. Trước đó cũng chẳng qua là vận khí mà thôi. Một khi hai người bọn họ thật liền lên tay. Ta lão Trình thế nhưng là chịu không được. Trình Giảo Kim biết trận chiến này tầm quan trọng, bởi vậy không có thể hiện. Ăn ngay nói thật, cái này, Khúc Tĩnh Kỳ đám người tâm lại chìm xuống dưới. Cái này Phương Tuyệt Sinh làm sao bây giờ? Đến lúc đó Trương Tướng Quân cùng Trình Tướng Quân đã đối phó Huyết Lịch Hải. Thái qua, mà điện hạ bọn họ lại không thể ra tay. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp trước diệt đi một người hoặc là để một người trong đó không cách nào. Đến, sau đó lại cùng bọn hắn giao chiến. Trương Hàm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nghe được Trương Hàm, chúng người ánh mắt sáng lên lập tức mi đầu lại nhíu một cái. Cái kia như thế nào mới có thể để bọn hắn ba vị niết bàn cảnh thiếu một người đâu? Coi như để giáo chủ đến đây, cũng không thể phá hư quy củ, ra tay với bọn họ. Hiện tại cũng không phải thời khắc nguy cơ. Nếu như Trương giáo chủ ra tay với bọn họ, như vậy đối diện vị kia tạo hóa cảnh lão bang chủ cũng có thể ra tay với bọn họ. Chiến trường kia chẳng phải là lộn xộn, mà lại Trương giáo chủ trước tới. Đối diện tạo hóa cảnh lão bang chủ cũng sẽ tới. Đến lúc đó còn không phải như vậy khó giải quyết. Huống chi huyết hoành bang vẫn còn có hai cái đường chủ không có tới. Mà ngay tại lúc này Lý Nho lại mỉm cười. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể cho giải quyết chuyện này. Mà lại theo vừa mới lấy được tin tức. Huyết hoành bang chuẩn bị tại 3 ngày sau đối Vân Thành động thủ. Lý Chính nghĩ đến La Võng thám tử tin tức truyền đến. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì lần này huyết hoành bang đến đây 9 vị đà chủ bên trong. Có một vị là La Võng gian tế. Mà mọi người nghe được Lý Nho trả lời. Ánh mắt ào ào sáng lên. Kích động nhìn Lý Nho. Bọn họ đã sớm biết điện hạ bên người vị này mưu sĩ đa mưu túc trí. Hôm nay cuối cùng kiến thức. Chỉ thấy Lý Nho nhìn lấy bọn hắn kích động ánh mắt mỉm cười tiếp tục nói. Cái này thì hãy cho ta thừa nước đục thả câu. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Khúc Tĩnh Kỳ nghe được Lý Nho nói như vậy. Liền rõ ràng Lý Nho là không muốn nói cho bọn hắn. Mà lại chính mình còn không thể đạt được lần tiếp theo huyết hoành bang tiến công thời gian. Lý Nho cũng đã nhanh hơn chính mình biết. Nhìn Tần Vương Điện Hạ thế lực đã chạm tới huyết hoành bang nội bộ. Khúc Tĩnh Kỳ phỏng đoán đến nơi đây. Không biết cảm thán bao nhiêu lần. Mỗi một lần suy đoán đều bị hắn đối Tần Vương Điện Hạ càng kính sợ một phần. Làm Khúc Tĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Chính thời điểm. Lại thấy được Lý Chính ngậm lấy không hiểu ý cười nhìn lấy hắn. Lý Chính đã hiểu rõ đến Khúc Tĩnh Kỳ là Trình Giảo Kim ở trên đường gạt đến một viên vương triều. Đại tướng, mà Lý Chính cũng thỉnh thoảng chú ý đến vị này Khúc Tĩnh Kỳ. Phát hiện thật sự là một cái nhân tài không tệ, là nhân tài liền đáng giá đến bồi dưỡng. Tốt, đã Lý Nho tiên sinh có biện pháp giải quyết sự kiện này. Vậy liền làm phiền Lý Nho tiên sinh. Trương Hàm ôm quyền nói. Ha ha, Trương tướng quân nghiêm trọng. Đây vốn là Nho cái kia làm sự tình. Lý Nho cười phẩy phẩy quạt ngọc. Trương Hàm chăm chú nhẹ gật đầu. Đã cao đoan chiến lực sự tình đã giải quyết. Như vậy đến đón lấy thì nhìn phía dưới chiến đấu. 6 vị tông sư cảnh cứ soái mượn nhờ cổng thành ưu thế hoàn toàn có thể coi như đối diện đà chủ. Mà hoàng cân thủ quân nhóm. Trương Hàm trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Sau đó liền cùng Trình Giảo Kim chờ 6 vị cứ soái bắt đầu tổng thể bố trí. Mà Lý Chính bọn người ở tại một bên nhìn lấy Trương Hàm bọn người ứng đối huyết hoành bang bố trí. Hiện tại Trương Hàm chỉ là trước phối hợp. Đợi ngày mai Trương Hàm tại hiện trường khảo sát qua về sau. Gặp lại một lần nữa xử lý một số chi tiết. Mà Lý Chính bọn người thì nhẹ nhõm nhìn lấy bọn hắn thương lượng công việc. Thủ thành khẳng định là có thể giữ vững. Có Lý Chính, Lữ Bố tọa trấn, coi như không thể bên ngoài xuất thủ. Chỉ cần âm thầm ra tay trợ giúp Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim đánh bại huyết lịch hải cùng thái qua. Trong nháy mắt liền có thể thay đổi cục diện. Thế nhưng là làm như thế nào thủ? Trận này thủ thành chiến như thế nào mới có thể đánh cho xinh đẹp? Đây chính là Trương Hàm bây giờ đang suy nghĩ sự tình. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.